Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418 ném đi. Mọi người thở dài, tự nhiên là cảm khái, Mạnh Gia Gia Sư thực sự không thế nào, mọi người lắc đầu là cảm thấy, trước đây làm sao sẽ cho rằng Mạnh Gia này hai huynh đệ, vẫn là rồng phượng trong loài người đây, như vậy không có nhãn lực, bất kính trưởng bối. Thực lực cũng vẫn như thế hạ thấp. Làm sao bọn họ còn sẽ cho rằng hai người này không sai đây? Xem ra, Mạnh Gia là muốn ngã. Sau đó có thể muốn cách Mạnh Gia xa một chút mới phải. Chu Bình Phàm không thèm để ý Mạnh Đình Thuấn. Mạnh Đình kéo dài, trực tiếp đối với Viên Thư Duật cúi người chào. Đại nhân, là ta không được. Nhường những này người không liên quan quấy rầy đại nhân. Đại nhân nói đi. Xử lý như thế nào hai người kia? Là gãy tay gãy chân? Vẫn là phế bỏ võ công? Nghe xong Chu Bình Phàm, Mạnh Đình Thuấn, Mạnh Đình kéo dài trên mặt đều thoáng hiện qua kinh hoàng vẻ mặt. Bọn họ không nghĩ tới Chu Bình Phàm gọi người trẻ tuổi này đại nhân. Bọn họ trong nháy mắt cũng là liên tưởng đến Viên Thư Duật thân phận. Chu gia mới dựa vào chủ nhân. Bọn họ càng không nghĩ đến. Trong ngày thường xem ra hòa ái dễ gần Chu Bình Phàm. Dĩ nhiên như vậy tâm tàn nhẫn. Muốn cho bọn họ gãy tay gãy chân. Muốn phế đi võ công của bọn họ. Bọn họ cũng biết. Chu Bình Phàm xem ra hàm hậu. Thành thật. Thế nhưng dòng kinh địa giới trên ai cũng biết. Này Chu Bình Phàm là một nói một không hai chủ. Nếu nói hết ra. Muốn cho bọn họ gãy tay gãy chân. Muốn phế đi võ công của bọn họ. Khẳng định không phải nói cười. Chu Bình Phàm có một tôn nữ. Rất là nuông chiều. Sinh hoạt cũng phi thường xa mỹ. Lãng phí. Có một lần. Chu Bình Phàm người một nhà ăn một lần cơm. Cháu gái này đem rất nhiều đồ ăn đều là cắn một cái. Liền thả xuống. Toàn bộ dạ yến kết thúc. Bên người dĩ nhiên chồng chất lên tiểu sơn như thế đồ ăn. Đều là chỉ nếm thử một miếng. Hoặc là ăn một miếng. Chu Bình Phàm nổi giận, mệnh lệnh người phục vụ đóng gói cháu gái này còn lại hết thảy đồ ăn. Nhường cháu gái này mang về nhà đi ăn. Không ăn xong những đồ ăn này, không cho ăn cái khác đồ ăn. Mọi người ra chỗ ăn cơm, liền nhìn thấy rìa đường có một tên ăn mày ở ăn xin. Chu Bình Phàm cháu gái này, giơ tay lên bên trong đóng gói đồ ăn, liền ném cho ăn mày. Chu Bình Phàm giận dữ. Muốn đánh cháu gái này. Cháu gái này nói chuyện. Quá mức. Hắn ăn xong những đồ ăn này. Ta liền gả cho hắn. Trượng phu thế thê tử ăn đồ ăn. Không tính phạm pháp chứ. Chu Bình Phàm giận dữ cười. Được. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Này tên ăn mày ăn xong những thứ đồ này. Ngươi liền gả cho hắn. Liền. Chu Bình Phàm trong nhà tất cả mọi người. Đều sống ở đó bên trong xem ăn mày ăn đồ ăn. Ăn mày nghe xong Chu Bình Phàm lời của cháu gái. Đại hỉ, cầm lấy trong hộp đồ ăn. Ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Hay dùng hơn 10 phút. Liền đem những thứ đồ này đều ăn xong. Chu Bình Phàm nói rằng. Được rồi, sau đó, người chính là ta cháu rể. Hôn lễ sau 10 ngày cử hành. Người cũng đừng ăn xin. Ở Chu gia công ty tìm công việc nhớ làm đi. Nghe xong Chu Bình Phàm. Tất cả mọi người đều sững sờ ở nơi đó. Cái này Chu Bình Phàm cũng thật cam lòng. Đem tôn nữ gả cho một tên ăn mày. Mà cái kia Chu Bình Phàm tôn nữ nhất thời sững sờ ở nơi đó. Nàng chỉ nói là lời vô ích có được hay không? Nàng là xuất thân cao quý Chu gia tiểu thư. Muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn khí chất có khí chất. Muốn gia thế, có gia thế. Theo đuổi nàng thanh niên tuấn kiệt. Không có mười mấy. Cũng có mười mấy cái. Nàng làm sao có khả năng gả cho này tên ăn mày đây. Chu Bình Phàm cháu gái này nhất thời hô lớn lên. Ra ra. Ngươi sẽ không là đùa giỡn sao. Chu Bình Phàm lạnh lùng nói rằng. Ta làm sao sẽ đùa giỡn đây. Ta Chu Bình Phàm nói chuyện từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi chuẩn bị một chút. Sau 10 ngày lập gia đình. Nếu như không gả cho người này. Ta liền trục xuất ngươi ra Chu gia. Sau đó, sau 10 ngày, quả nhiên vẫn là cử hành hôn lễ. Chu Bình Phàm tôn nữ, Tất cả không muốn vậy. Cũng chỉ đành cử hành hôn lễ. Cũng còn tốt. Cái kia tên ăn mày cũng là một người trẻ tuổi. Hơn nữa, thu thập sạch sẽ, hóa trang đổi mới hoàn toàn sau. Xem ra còn rất tuấn tú. Cũng coi như là không như vậy oan ức Chu Bình phàm tôn nữ. Chuyện này, bị Dong Kinh rất nhiều người biết được. Tất cả mọi người cũng khoe Chu Bình phàm là nhất ngôn cửu đỉnh người. Lúc trước Chu Tư Thanh sẽ đem Chu gia giao cho Chu Bình phàm trên tay. Cũng là vừa ý Chu Bình phàm điểm này. Một nhất ngôn cửu đỉnh, lại thành thật bản phận, còn hiệp can nghĩa đảm người, nhất định có thể dẫn dắt Chu gia đi về phía huy hoàng. Chu Bình phàm ở Chu gia không phải được coi trọng nhất, thực lực cũng không phải cao nhất. Chu Tư Thanh vẫn là đem Chu gia giao cho Chu Bình phàm trên tay. Nghe xong Chu Bình phàm nói, Mạnh Đình kéo dài, Mạnh Đình Thuấn đều hoảng loạn. Mạnh Đình Thuấn dùng xót gió hàm răng nói rằng, Chu Bình phàm, người không thể tuyệt tình như vậy. Chúng ta nhưng là Mạnh gia dòng chính. Người nếu như dám phế chúng ta ông tổ nhà họ Chu Tông cùng ngươi Chu gia không để yên. Nghe xong Mạnh Đình Thuấn, Chu Bình phàm thậm chí ngay cả không thèm quan tâm. Chính là nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật trầm tư một chút. Hai người kia thực sự chán ghét. Thế nhưng xem ra không có cái gì đại ác. Hủy bỏ võ công của bọn họ hơi quá rồi. Liền Viên Thư Duật nói rằng, gãy tay gãy chân, sau đó đuổi ra Chu gia được rồi. Nghe xong Viên Thư Duật, Mạnh Đình Thuấn, Mạnh Đình kéo dài trên mặt như cùng chết bụi. Chu Bình phàm cũng không có chuẩn bị ra tay người khác. Hai người kia nhất định sẽ thù dai. Hơn nữa, nhất định sẽ trả thù đoạn bọn họ tay chân người. Nếu để cho Chu gia những người khác đến, sẽ cho người khác kéo cừu hận. Vì lẽ đó, chuyện như vậy, vẫn là hắn Chu Bình phàm đến đây đi. Có thể nói, Chu Bình phàm phẩm tính thật sự rất tốt. Lúc nào, đều sẽ thế người khác cân nhắc. Vâng, đại nhân, nói xong, Chu Bình phàm liền đi tới Mạnh Đình Thuấn trước người. Hai tay nhanh như chớp giật, trong nháy mắt liền nặn gãy Mạnh Đình Thuấn cẳng tay cùng chân nhỏ. Nhất thời, Mạnh Đình Thuấn phát ra giết lợn bình thường tiếng kêu gào âm. Tiếp đó, Chu Bình phàm đi tới Mạnh Đình kéo dài trước mặt. Mạnh Đình kéo dài sắc mặt kinh hoàng. Chu thúc thúc, ta nói xin lỗi ngài. Ta cho vị đại nhân kia xin lỗi. Đừng nặn gãy cánh tay của ta cùng chân. Chấm ngoặc kép, Chu Bình phàm không hề bị lay động. Chậm, chấm ngoặc kép, nói. Chu Bình phàm tay như chớp giật. Bóp nát Mạnh Đình kéo dài cẳng tay cùng chân nhỏ. Tiếp đó, Chu Bình phàm đối với hai cái nô bộc nói rằng, ném ra ngoài, ném ra Chu gia cửa lớn. Vâng, hai cái nô bộc theo tiếng mà đi, nắm lên Mạnh Đình Thuấn. Mạnh Đình kéo dài hướng về Chu gia cửa lớn đi đến. Mạnh Đình Thuấn, Mạnh Đình kéo dài tay của hai người chân không thể di chuyển, thế nhưng miệng còn là có thể động. Hai người bị nô bộc cầm lấy, chỉ cảm thấy, từ sinh ra đến hiện tại đều không có như thế khuất nhục qua. Hai người gào thét, mắng to, còn bên cạnh những kia tân khách, nhìn thấy Mạnh gia hai người bị ném ra ngoài, đều là âm thầm cảm khái. Mạnh gia, thật sự muốn xong, một hồi tiệc rượu, ba cái con em trẻ tuổi bị người ném ra ngoài, mà đắc tội người, còn đều là Ngao Duật cái này thần long đại nhân. Tuy rằng, ba người này bị ném ra ngoài thời điểm, còn hùng hùng hổ hổ. Có điều, đợi được bọn họ hiểu rõ bọn họ đắc tội chính là người nào. Khẳng định liền mắng không ra. Nói không chắc cái kia Mạnh gia lão tổ tông còn sẽ ra mặt. Đến cho Ngao Duật cái này thần long đại nhân chịu đòn nhận tội. Ngao Duật, không phải Mạnh gia có thể đắc tội nổi. Vừa lúc đó, một khúc kết thúc. Tào Ngu Thu nắm Viên Thư Kỳ tay, đi xuống đài cao, hướng về Viên Thư Duật đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.